Các bạn thân mến, hàng ngày khi lướt Facebook, ta dễ dàng bắt gặp những dòng status thể hiện tâm trạng cô đơn. Vì sao mà nỗi cô đơn lại lan tỏa nhiều đến vậy? Vì sao giữa thế giới tấp nập người này, ta lại thấy mình cô đơn? Mời bạn cùng lắng nghe bài viết được gửi đến từ tác giả Lê Phan. Thường ngày lướt web, dễ nhận thấy những dòng chữ nói về sự cô đơn, cô độc. Số bài hát có tên cô đơn thì nhiều không tả nổi. Nhiều người nói rằng họ cô đơn, nhìn dòng người tấp nập trên đường, vội vã, hối hả với bao điều trong cuộc sống. Nhiều người buồn khi nghĩ họ chỉ có một mình, lạc lõng, không thể hòa nhập với thế giới xung quanh. Thật ra, sinh ra trên đời, chẳng có ai cô đơn cả. Trưởng thành sẽ có nhiều thứ ta phải trải qua một mình, không có ai chia sẻ. Không có ai thấu hiểu, rồi sẽ buồn và nghĩ rằng làm người lớn thật khó khăn. Thực ra, đó là những điều tất yếu xảy ra trong cuộc sống. Và khi biết được điều đó là điều tất yếu, tại sao ta lại buồn? Ta thường nghĩ mình lạc lõng, nhưng liệu ta có biết đám đông kia, họ nghĩ những gì, họ cũng chẳng giống nhau đâu và càng không giống ta. Đi giữa phố đông, tạm quên đi những buồn phiền, hòa mình vào không khí nhộn nhịp, có thể ta sẽ cảm thấy vui vẻ, hòa nhập vào môi trường mình đang tồn tại. Chỉ cần một chút quan tâm và tò mò về thế giới xung quanh, chịu khó tìm hiểu rồi sẽ thấy có biết bao điều khiến cuộc sống này trở nên ý nghĩa. Cô đơn có thể là do chính ta tự tạo ra. Nhìn lại mình, có khi nào ta ít nói chuyện, ít chia sẻ với mọi người xung quanh? Trong một nhóm người, ta dễ bắt gặp hình ảnh không ít thành viên với ánh mắt chăm chú vào smartphone, lướt Facebook, đọc tin tức, ít giao lưu, ít nói chuyện. Và rồi họ dùng chiếc smartphone ấy lên Facebook và nói với thế giới rằng họ đang cô đơn. Chẳng có ai quan tâm và thấu hiểu, phải tự bước đi trên con đường riêng mình. Ta đâu có chịu chia sẻ thật lòng, không nói ra thì đâu ai hiểu ta đang nghĩ gì. Cảm giác lạc lõng, cô đơn cũng có khi đến từ chính bản thân mình khi ta không mở lòng với thế giới xung quanh. Nhiều khi chính ta cũng không lắng nghe những điều mà người khác nói, và khi đó cô đơn là do ta tự tạo. Mỗi người sinh ra đều là một cá nhân riêng biệt với những tính cách và quan điểm riêng về cuộc sống. Không chia sẻ thì chẳng ai hiểu nổi. Nếu giữ mãi những gì trong lòng không nói ra, thì khi đó ta tự nhốt mình vào trong cô độc. Chia sẻ là một món quà để cho người khác thấy được thế giới của mình, cũng là khi ta bắt đầu hòa nhập. Liệu có tiêu cực quá cho sự cô đơn? Cô đơn là một thời gian ta được là chính mình, được làm những gì mà mình thích. Không phải nghe ai nói rằng mình không thể làm được điều này, không làm được điều kia. Ngồi một mình, lắng nghe bản thân mình. Mình muốn gì, làm được gì? Nếu không có ai lắng nghe mình nói, vậy mình thử trở thành một người lắng nghe xem sao. Hiểu được câu chuyện, tâm sự của người khác cũng là một điều khá tuyệt vời. Nếu có thể trở thành một người mà bạn bè tìm đến khi có chuyện buồn, trở thành điểm tựa cho những người ta yêu mến, cũng sẽ làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Tìm cho bản thân một giá trị, một vai trò, ta sẽ không cô đơn. Khi thấy được ý nghĩa của công việc mình làm, vai trò của mình trong đó, người khác cần mình vì những thứ mình làm được bận rộn, tranh luận, được đóng góp, ta sẽ nhận ra có biết bao nhiêu điều ý nghĩa. Mỗi người xung quanh đều đáng được trân trọng. Được sống, được cống hiến và lao động miệt mài. Thành quả đạt được không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người mà ta hướng tới, trở thành người có ích và sẽ thấy rằng thế giới này đông người như vậy, có rất nhiều thứ cho mình làm, có nhiều người cần mình giúp đỡ. Ở một nơi nào đó sẽ có chỗ thuộc về mình, sẽ có nhiều người cần mình. Nghĩ vậy sẽ khiến ta sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Nếu không có ai bên cạnh, không ai thấu hiểu, ta vẫn còn chính mình để dựa vào, để tin tưởng. Chỉ cần ta muốn tìm thứ gì, tập trung tìm kiếm nó rồi sẽ thấy. Nếu kiếm tìm tình yêu chân thành, tình bạn đẹp và những điều an yên trong cuộc sống, rồi ta sẽ có được. Tập trung quá nhiều vào nỗi buồn, sự cô đơn và nhàm chán thì những điều đó sẽ luôn tìm đến. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.